Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 235, 235. Chương 235 phái binh lục soát người. Sao lại thế này? Trên mặt đất tê liệt ngã xuống mấy nam nhân là ai? Mấy ngày liền kiệt nghi hoặc mà nhìn phía bên cạnh ở tấn trước tỷ tỷ. Nghĩ thầm tỷ tỷ biết trong xương phòng xuất hiện mấy nam nhân sao? Những người này là bị tỷ tỷ phóng đảo sao? Mấy ngày liền kiệt nghi vấn thực mau đã bị giải đáp. Diễm thạch yêu quái cùng bạch phong thần ưng giấu ở tinh thần trong không gian. Lại có thể thấy ngoại giới tình hình, chủ nhân. Mấy nhân loại kia là bị chủ nhân tỷ tỷ thú thú phóng đảo. Bạch phong thần ưng vỗ cánh. Ở trong không gian lượn vòng mấy chu, nếu là tỷ tỷ thú sủng giải quyết sấm phòng người. Kia tỷ tỷ khẳng định biết, hết thảy vẫn là chờ tỷ tỷ tấn chức thành công sau lại xử lý, thời gian bay. Nhanh trôi đi, mắt thấy thiên đều phải sáng. Liên thanh thân thể chung quanh vũ lực dao động vẫn là thực kịch liệt, đợi cho vang ngọ. Mấy ngày liền kiệt sốt ruột mà xuống giường, chủ nhân không cần lo lắng. Những nhân loại này không có chết, chẳng qua lâm vào cảnh trong mơ. Bạch phong thần ưng biết mấy ngày liền kiệt là muốn xuống đất đi. Xem xét xâm lấn nhân loại chết sống, nghe nói những người này không chết. Mấy ngày liền kiệt lo lắng mà nhăn lại mặt mày, vạn nhất bọn họ đột nhiên tỉnh lại. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Không cần lo lắng, trong phòng đột nhiên nhiều ra một đạo màu tím tiểu thân ảnh, mấy ngày liền. Kiệt kinh hoảng mà xoay người, nhìn phía đứng ở mặt bàn chồn tía. Ngươi là tỷ tỷ tân khế ước thú thú, đồng thời mua thú linh trứng. Mấy ngày liền kiệt trứng trứng ấp ra bạch phong thần ưng. Kia tỷ tỷ trứng trứng khẳng định cũng phu hóa thành công, mị ảnh thần trồn điểm điểm đầu nhỏ. Bộ dáng đáng yêu cực kỳ. Chủ nhân làm ta ra tới nói cho ngươi. Những người này khiến cho bọn họ trên mặt đất nằm, tỷ tỷ còn cần bao lâu mới có thể tấn chức xong. Mấy ngày liền kiệt nghĩ đến thú sủng cùng khế ước giả là tâm linh tương thông. Hỏi Điêu Nhi tương đương với hỏi tỷ tỷ, Điêu Nhi hoãn một lát sau trở lại. Chủ nhân không lớn rõ ràng, nhưng xem tình huống, ít nhất còn muốn một ngày, hào, giúp ta truyền lời cấp tỷ tỷ. Kiệt Nhi sẽ canh giữ ở bên người nàng. Mấy ngày liền kiệt đi trở về mép giường, nghiêm túc bảo hộ ở Liên Thanh bên cạnh, Điêu Nhi lưu tại trong xương phòng trông giữ phượng kính. Lan này đám người. Không có hồi không gian, mà bạch phong thần ưng cũng bị mấy ngày liền kiệt phóng ra. Nó là một con mẫu thú. Không cẩn thận thoáng nhìn công nhân loại hạ thân. Thập phần tò mò mà để sát vào. Pi pi tương đương, mị ảnh thần trồn thấy anh hướng lột quăng quần áo công nhân loại đi tới. Lập tức nhảy đến anh trước mặt, giờ muốn chết. Muốn xem liền xem Điêu Nhi. Thần trồn động thân. Thần ưng chạy nhanh dùng cánh bưng kín đôi mắt, anh. Trở về, mấy ngày liền kiệt thấy hai chỉ thần thú bảo bảo động tĩnh. Cái trán hiện lên mấy cái hắc tuyến. Tỷ tỷ ấp ra tới thần thú. Như thế nào bộ dáng này? Nếu là Liên Thanh tỉnh, khẳng định sẽ làm sáng tỏ. Kia chỉ xú Điêu Nhi rõ ràng là ở tiểu thí yêu hun đúc hạ phá xác, bạch phong thần ưng vỗ cánh bay. Trở về chủ nhân bên người. Đầu nhỏ lại dò xét ra tới. Nhìn phía còn trên mặt đất chỗ mị ảnh thần trồn, Điêu Nhi nhếch miệng cười. Lộ ra hai viên sơ lớn lên hàm răng, mấy ngày liền kiệt bất đắc dĩ mà nhắm mắt lại. Thú thú nhóm có thú thú thế giới. Hắn không hiểu, ở mị ảnh thần trồn ảo cảnh khống chế hạ. Phượng Kình Lan đoàn người đã ở xương phòng nội đãi hai ngày. Này hai ngày, Liên Quốc Sứ Quán tìm không thấy Phượng Kình Lan Thái Tử. Đều cấp thành một nồi cháo. Phượng Kình Lan mang ra tới người, là hắn bồi dưỡng thế lực, đều không phải là Phượng Cuồng Đế quốc binh tướng, Thái tử biến mất hai ngày. Phượng Cuồng Đế quốc cùng đi Thái tử Điện Hạ cùng tiến đến Liên Quốc Sứ Giả. Hôm qua cũng đã đến Liên Quốc Hoàng Đế trước mặt muốn người. Thủ đô toàn thành tìm tòi, phố lớn ngõ nhỏ đều tìm kiếm một lần. Liên Thanh tấn chức ngày thứ ba trạng vạng, nàng nơi tửu lầu cửa. Vọt tới một đội tiểu binh, chuẩn bị lên lầu tìm xem có vô thái tử manh mối. Hết chương.